Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, thu hoạch cửu phẩm kiếm kỹ. Tả Dương mang theo A Bảo, Đại Bạch cùng với Thiên Khải, trên đường đi chính là thu hoạch vô số, công pháp chiến kỹ cái gì tùy tiện nhặt, linh quả linh thảo cái gì quả thật không muốn quá nhiều. Đương nhiên. Thu hoạch những thiên tài địa bảo này, chủ yếu vẫn là dựa vào nhà mình A Bảo. Nếu như không có nhà mình A Bảo, đoán chừng thật là có điểm quá sức. Chủ nhân, cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển, A Bảo tại một chỗ cửa động. Nhặt lên một quả ngọc giản cao hứng đối với nhà mình chủ nhân hô. Cái quái gì? Cửu phẩm, Tả Dương nghe xong, lúc này liền là vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là bởi vì dọc theo con đường này, lại không có nhặt được quá cửu phẩm công pháp chiến kỹ. Bát phẩm ngược lại là nhặt được hai bộ công pháp cùng với ba bộ phận chiến kỹ. Cho nên Tả Dương mới có thể vừa nghe đến cửu phẩm cảm thấy vẻ mặt kinh ngạc. Ta xem một chút, Tả Dương đem ngọc giản lấy tới. Lúc này chính là nguyên thần thăm dò vào trong đó. Nhất phẩm đến bát phẩm công pháp chiến kỹ. Tả Dương đã là kiến thức qua, duy chỉ có cái này cửu phẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bát phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch, tại sao có thể có to lớn như thế? Tả Dương chỉ cảm thấy, chính mình nguyên thần, tiến vào một cái kiếm thế giới, kiếm pháp thông thiên, kiếm kỹ trảm thần, cái này một bộ cửu tiêu kiếm điển bàng bạc hạo nhiên. Dù cho chỉ là một chút da lông. Cũng thắng được bát phẩm kiếm kỹ gấp 10. Liền là khoa trương như vậy. Bát phẩm cùng cửu phẩm chênh lệch giống như chính là cái hào rộng giống nhau. Trời cùng đất khác biệt. Chủ nhân, cửu phẩm đó là thuộc tại tiếp cận nhất tiên phẩm cấp. Tại tu chân giới, nếu như là một phương thế lực, có cửu phẩm công pháp chiến kỹ làm vì truyền thừa, tất nhiên sẽ phát triển trở thành vì... Hoành áp toàn bộ tu chân giới bá chủ, Đại Bạch kích động đến run rẩy, đến bây giờ nó đầu óc cũng còn chính là mộng, sủng thú gia tộc vậy mà thu hoạch cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển. Năm cái đại rãnh, cửu phẩm đồ chơi lại bị nhà mình A Bảo ca cho nhặt được. Sủng thú gia tộc đây là muốn phát ra A, cái gì bát đại thế lực, cái kia không phải đều là cặn bã sao? Có cái này bộ phận cửu phẩm cửu tiêu kiếm điển đợi trở về âm thầm phát triển cái vài chục năm. Lại trở lại tu chân giới. Sủng thú gia tộc liền là hoành áp toàn bộ tu chân giới bá chủ. Liền là bát đại thế lực ba ba. Thậm chí đều dùng không được vài chục năm. Nhà mình chủ nhân trong không gian giới chỉ. Chiến kỹ công pháp vô số. Linh thảo linh quả vô số. Thất bát phẩm thiên tài địa bảo đều có chừng 10 dạng. Có như vậy phong phú của cải, phong phú tài nguyên cùng nội tình. Nhiều nhất 10 năm sủng thú gia tộc liền có thể phát triển. Liền có thể đến tu chân giới tới làm ba ba. A Bảo, về sau cửu phẩm phía dưới đồ rác rưởi. Ngươi liền đừng lãng phí thời gian lĩnh hội. Trực tiếp lĩnh hội cái này cửu tiêu kiếm điển. Đi! Tả Dương tiện tay đem ngọc giản đưa cho A Bảo. Tại kiến thức cái này cửu phẩm kiếm kỹ sau, hắn nhất thời liền có điểm xem thường. Phía trước những cái kia cửu phẩm phía dưới, chênh lệch cũng quá đại. So lên cái này cửu phẩm, quả thật cùng đồ bỏ đi không thể nghi ngờ. Sủng thú gia tộc tại thu hoạch bộ này cửu phẩm kiếm kỹ sau, chính là lần nữa một đường bước tới. A Bảo chính là một bên lĩnh hội cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển đồng thời. Thuận tay cũng nhặt điểm linh quả linh thảo, cùng với khác công pháp chiến kỹ. Nhưng mà Tả Dương một nhóm vừa đi không lâu sau. Ngay tại A Bảo nhặt cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển cửa động trên đỉnh núi. Lại là có hai cái cường hãn vô cùng yêu thú tỉnh lại. Một cái thương diễm độc hỏa heo. Một cái thủy vân lôi đấu sư, cái này một heo một sư, đều có được tương đương với nhân loại kim đan kỳ cường giả thực lực. Hai cái yêu thú, chính là cùng nhau chợp mắt. Dĩ nhiên đối với tại yêu thú mà nói, chợp mắt hơi nhỏ híp mắt một giấc, cũng liền 3-4 tháng. Hai cái yêu thú không sai biệt lắm chính là cùng nhau thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, hai cái yêu thú liền lẫn nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hự lấy, lẫn nhau đều xem không thuận mắt. Ngươi buồn cái gì? Nhìn ngươi làm sao? Lại nhìn một cái thử xem. Thử xem liền thử xem. Lẫn nhau không phục. Xem không thuận mắt hai cái yêu thú. Một heo một sư như vậy làm lên. Một hồi đất rung núi chuyển. Đánh đến kinh thiên động địa. Tả Dương đối với mình đi rồi. Hai cái yêu thú làm lên. Chính là một chút không biết. Đều không biết mình đạt được cái này cửu phẩm kiếm kỹ cửu tiêu kiếm điển là có cỡ nào may mắn. Từ khi ăn lên linh quả, Thiên Khải đối với Coca-Cola khoai tây chiên cái gì cũng không yêu. Đoạn đường này đi tới quả thật liền là Thiên Khải, hổ sinh bên trong hạnh phúc nhất thời gian, mà có linh quả ăn Thiên Khải, trong đầu sản sinh đại lượng vui sướng nguyên tố. Đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều, Thiên Khải luyện chế không gian pháp khí tốc độ cũng càng nhanh. Móng vuốt chính là kèm theo không gian ba động, mỗi chọc một móng vuốt cũng sẽ ở bảo thạch thượng điêu khắc thượng nó dấu móng tay. Dấu móng tay càng nhiều đại biểu cho không gian pháp khí phẩm giai càng cao. Giống, Thiên Khải chính là một tiếng hổ khiếu. Chọc hết cái này cuối cùng một móng vuốt sau, mập mạp thân thể chính là co quắp ngồi dưới đất. Chủ nhân, đã luyện chế 10 cái lục phẩm không gian pháp khí. Thiên Khải chính là mở ra hổ miệng, đem phía trước luyện chế hào, toàn bộ theo không gian kho cất giữ bên trong móc ra đưa cho nhà mình chủ nhân. Thiên Khải không tệ, vất vả ngươi. Tả Dương chính là sờ sờ Thiên Khải đầu hổ. Sau đó theo trong không gian giới chỉ móc ra một quả tam phẩm linh quả. Trực tiếp hướng Thiên Khải trong miệng một nhét, là lấy bày tỏ nhìn trời mở ban thưởng. Thẳng đem Thiên Khải cho vui vẻ mắt thả tinh quang. Bưng lấy tam phẩm linh quả hạnh phúc thỏa mãn liền bắt đầu ăn. Đối với Nhạc Thiên Thiên Khải mà nói, hạnh phúc liền là đơn giản như vậy. Đại Bạch, cần làm việc. Tả Dương lại là đem 10 cái đại bảo đá không gian pháp khí đưa cho Đại Bạch. Đại Bạch chính là lộ ra hai khỏa đại răng trắng. Sử dụng thần lực đoán tạo thuật kỳ quỷ luyện khí thuật đem đại bảo đá không gian pháp khí. Cầm ở trong tay liền là một hồi bừa bãi lộn xộn cầm bốc lên tới. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem 10 cái đại bảo đá không gian pháp khí. Cho toàn bộ chế tác thành đồng nhất kiểu dáng không gian giới chỉ. Tinh mỹ đại khí, xa hoa ổn trọng, hiển thị rõ tôn quý. Quang chính là nhìn xem bức cách liền rất cao. Trên mặt nhẫn khảm nạm lên nhan sắc không đồng nhất xa hoa bảo thạch. Nếu như là nhìn chăm chăm bảo thạch nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy được bảo thạch bên trong ngàn vạn Thiên Khải dấu móng tay. 10 cái lục phẩm không gian giới chỉ, thêm lên Tả Dương vốn có tam phẩm không gian giới chỉ. Tả Dương cái này một đôi tay liền mang trọn vẹn 11 mai không gian giới chỉ. Là như thế nào nhìn đều cảm thấy thổ hào có tiền. Lục phẩm không gian giới chỉ, không gian lớn nhỏ chính là tam phẩm không gian giới chỉ gấp 100 lần. Tương đương với 100 cái sân bóng lớn nhỏ. Tả Dương tự nhiên là muốn hay không nhiều như vậy không gian giới chỉ. Đối với trước mắt hắn mà nói, một quả lục phẩm không gian giới chỉ liền đủ. Tả Dương lúc này là lấy một quả, lấy nguyên thần xây dựng lên không gian pháp ấn. Như vậy cái quả không gian giới chỉ này liền duy nhất thuộc tại Tả Dương. Chỉ có Tả Dương mới có thể sử dụng. Kỳ thật không gian giới chỉ hảo là tốt rồi tại bảo hiểm hệ số cao. Ví dụ như Tả Dương vừa vặn liền đem, lần này thu hoạch linh quả linh thảo, còn có công pháp chiến kỹ cái gì, một tia ý thức bỏ vào, người khác là không thể nào trộm đi, trừ phi là đánh giết Tả Dương, sau đó lau đi phía trên nguyên thần ấn ký, trong không gian giới chỉ đồ vật mới có thể bị người khác đánh cắp. cho nên cái gì quỹ bảo hiểm cũng không bằng không gian giới chỉ tới an toàn ổn thỏa. Cũng càng thêm việc riêng tư. Di, chủ nhân, ngươi như thế nào đem thiên tài địa bảo đều bỏ vào ta không gian kho cất giữ bên trong đây? Chính hạnh phúc thỏa mãn ăn linh quả thiên khải, chính là nâng lên mập mạp hổ đầu, vẻ mặt nghi hoặc đối với mình gia chủ người hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.